Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, thử một chút. Hắc Bạch lão nhân nhìn trước mắt bàn cờ, thật lâu chưa có hạ xuống. Hắn khẽ thở dài một tiếng, thủ vung lên, liền đem bàn cờ thu, ngược lại một bên mút lấy trong bình ngọc trúc lộ thủy. Đi sang một bên nhìn Lâm Phi, nhưng thấy Ác Liệt kiếm quang dày đặc không trung, khi thì hóa thành ngân hà, từ cửu thiên rơi xuống, khi thì giống như hàng dài, thẳng vọt lên, khí thế trang nghiêm, đại khai đại hợp, mặc dù không được tha hóa tự tại kiếm trận thần diệu, nhưng cũng một phen ác liệt khí độ. Nhìn một chút, ánh mắt của Hắc Bạch lão nhân liền rơi xuống Lâm Phi kiếm trên hồ. Sau đó ánh mắt đông lại một cái, ô lên một tiếng, đạo, kỳ quái, kỳ quái. Lâm Phi chính đem kiếm trận diễn hóa qua một lần, nghe lời này, tự nhiên dừng tay. Cái gì kỳ quái? Lão nhân nhìn chằm chằm Lâm Phi kiếm hồ, ánh mắt lấp lánh, hơi mang theo mấy phần kích động nói, người này kiếm hồ cuối cùng phân chính lật hai mặt sao? Ở Lâm Phi kiếm dưới hồ, giống vậy một vùng không gian đứng sừng sững, trải qua thời gian dài như vậy không gián đoạn chui luyện, trong đó thông u kiếm khí cùng vân văn kiếm khí đã thành hình, so với bản tôn cũng không kém bao nhiêu. Một đen một trắng hai đạo kiếm khí ở kiếm dưới hồ không ngừng rong ruổi, ô lóng lánh, xương tuyết vung vãi. Chính mình sinh tử kiếm vực sẽ sinh ra mặt trái, Lâm Phi cũng không có hoàn toàn mò thấy. Thấy Hắc Bạch lão nhân đạp gió tới, liền thoải mái đem kiếm hồ hiện ra cho hắn nhìn. Vốn là sinh tử kiếm vực mặt khác, Lâm Phi là từ không kỳ nhân, dù sao đây cũng là hắn lá bài tẩy. Bất quá, Hắc Bạch lão nhân lại không coi là người ngoài, hắn là bị Phượng Hoàng chính miệng thừa nhận, cùng mình nhận chủ trận đồ. Hai người mặc dù trong ngày thường không thôi chủ tớ tương xứng, nhưng đây cũng là một sự thật. Huống chi, Chư Thiên Phù Đồ cửu tự chân ngôn còn ẩn bên trong Hắc Bạch lão nhân trong trận đồ. Lâm Phi ngược lại không lo lắng hắn sẽ làm phản. Hắc Bạch lão nhân nhìn kiếm dưới hồ hai đạo kiếm khí, đột nhiên cười to, hắn vỗ một cái Lâm Phi bả vai, đắc ý nói, ta có biện pháp rồi. Lâm Phi sửng sốt một chút, ngươi kiếm dưới hồ, cái này thông u kiếm khí cái bóng ngược, có thể trở thành ngươi diễn hóa tiểu tự tại kiếm trận chung giấu giếm một đạo sát cơ. Ngươi cái này tiểu tự tại kiếm trận là từ tha hóa tự tại kiếm trận chung một bộ phận đi ra ngoài, để phòng ngự sở trường. Nhưng là chỉ có phòng ngự không có sát phạt, có ích lợi gì? Cũng còn khá ngươi này sinh tử kiếm vực cổ quái, có này hai đạo kiếm khí, ngươi có thể thử một chút. Sắc mặt của Lâm Phi có chút cổ quái, nhưng nghe Hoàn lão người nói chuyện sau, vẫn gật đầu một cái. Thực ra ở lão nhân chỉ ra kiếm dưới hồ mặt cái bóng ngược lúc, hắn liền cũng đã nghĩ thông suốt. Ban đầu từ lệnh bài bên trong lấy được bộ phận kia phù triện, đột nhiên làm loạn, đem chọn cái minh thổ khuấy động, mắt thấy đem quan tôn cũng đưa đến dục dịch, Lâm Phi liền đem sinh tử kiếm vực bày, đem phù triện chùm vào rồi kiếm khu vực chung. Kết quả, phù triện diễn hóa ra tha hóa tự tại kiếm trận một bộ phận, tùy tiện khốn trụ chính mình thất đạo kiếm khí cùng rừng kiếm. Lúc ấy hắn bất đắc dĩ, khiến cho kiếm dưới hồ thông u kiếm khí xuất thủ, xác thực phá vỡ kiếm trận. Nghĩ tới đây, Lâm Phi có chút xấu hổ. Khoảng thời gian này, gặp chuyện, lầm lượt từng món, liền dùng công thời gian tu luyện cũng giảm bớt. Kia lưỡng đạo kiếm dưới hồ kiếm khí, càng là hồi lâu chưa từng kiểm tra, cuối cùng bắt bọn nó quên. Bất quá, lấy kiếm dưới hồ hai đạo kiếm khí là sát cơ, ẩn núp cùng trong kiếm trận, xuất kỳ bất ý, xác thực sẽ hiệu quả kinh người. Lúc này, Lâm Phi lần nữa diễn luyện trận đồ. Bây giờ trong tay hắn có thất đạo kiếm khí, khó khăn lắm có thể đem ban đầu phù triện diễn hóa trận pháp bày. Dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng, nếu là không có hắn hóa nhàn nhã trận đồ, hoặc là càng nhiều kiếm trận phù triện cung chính mình nghiên cứu, vô luận kiếm trên hồ kiếm khí cùng kiếm quang có bao nhiêu, hắn đều chỉ có thể bày tiểu tự tại kiếm trận. mà không cách nào thành tựu tha hóa tự tại kiếm trận. Theo kiếm quang tăng nhiều, tiểu tự tại kiếm trận lực phòng ngự chỉ có thể mạnh hơn thôi. Nhưng nếu như ở trong kiếm trận ẩn núp hạ sát cơ, cũng là từ một hướng khác, đem kiếm trận thiếu sót bổ túc. Đầy trời đình trệ kiếm quang lần nữa vận chuyển. Ở tiểu tự tại kiếm trận xây xong chớp mắt, Lâm Phi tâm niệm vừa động, thông u kiếm khí từ kiếm dưới hồ chớp nhoáng mà ra. Đi tới kiếm trên hồ, nó giống như một tia ô quang tách ra hư không. Quang mang chợt lóe liền rơi vào kiếm trận bên trong, giống như một cơn gió mát, chưa từng đưa tới kiếm trận mảy may biến hóa. Làm thông u kiếm khí tiến vào kiếm trận sau khi vốn là kín kẽ, lực phòng ngự kinh người, lại khô khan giống như máy linh kiện như vậy kiếm trận, bỗng nhiều hơn một phần linh động, tựa như vẽ lên long xà có hai mắt. Ở Lâm Phi dưới sự thao túng, kiếm trận mấy lần biến hóa, ở phòng ngự đồng thời, ngay cả thông u kiếm khí cũng bị thao túng như cánh tay sai sử. Tiểu tự tại kiếm trận uy lực đại tăng. Lão nhân đứng ở kiếm trận chi ngoại, mắt thấy kiếm trận thêm mấy phần biến hóa, trong lòng cũng có một phần kinh hỉ, thậm chí gợi lên hắn chiến ý. Hắc Bạch lão nhân tự xưng là bởi vì đến chính mình chỉ điểm, mới làm Lâm Phi kiếm trận có nhiều như vậy biến ảo. Liền nói, ta tới cùng ngươi thử một chút này kiếm trận bây giờ uy lực. Lâm Phi cười, cầu cũng không được. Đang khi nói chuyện, tiểu tự tại kiếm trận trên không trung giấu lại xuất hiện lúc, đã đem Hắc Bạch lão nhân đoàn đoàn bảo vệ. Vô cùng kiếm quang tựa như lưỡi dao sắc bén như vậy đánh tới, mang theo khỏa sấm gió oai, khí thế ép người. Trong đó đặc biệt Thái Ất, Hy Nhật, Hạo Nguyệt chờ thất đạo kiếm khí là duệ, nhanh như tật lôi, phong nghiêm ngặt kinh người, tùy tiện liền đâm rách hư không, phân hóa ra vô số kiếm mang, sậu vũ gió táp như vậy. Chớp mắt tới, trong nháy mắt kế tiếp, liền thấy Hắc Bạch lão nhân thân hình bị đầy trời kiếm quang chiếm đoạt. Nhưng ngay sau đó, hai màu trắng đen tương khoen mà sống, từ Hắc Bạch lão nhân biến mất địa phương xuất hiện, cực nhanh xoay tròn vờn quanh, tạo thành một đạo ba trượng chu vi Hắc Bạch vòng xoáy. Thế nhanh lực mãnh, hấp lực kinh người, đã có mấy đạo kiếm quang bị nó hấp thu hầu như không còn, lại đang không ngừng phồng lớn, bức bốn phương tám hướng kiếm mang đồng loạt vừa lui. Lão nhân tuy nói chiến lực không được, nhưng dù sao từ sinh ra thần thức, nắm giữ linh trí bắt đầu, liền cùng thiên hỏa niết bàn đồ, hắn hóa nhàn nhã trận đồ mạnh mẽ như vậy người tại một cái sau sáp nhập vào thiên cơ phái. Vài vạn năm đang lúc, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ từ hắn trong trận đồ đi qua. Nhãn giới, phản ứng cũng không so với Lâm Phi kém. Huống chi, bây giờ hắn tu vi đã khôi phục pháp tướng. Tuy nói tạm thời còn không cách nào đạt đến tới đỉnh phong, nhưng cùng Lâm Phi muốn so sánh với, nhưng là suốt cao hơn một cảnh giới. Mảnh này cái hào rộng, không thể khinh thị. Lâm Phi lập trên không trung, vù vù cuồng phong cũng thổi bất động hắn chốc lát đạo bào. Hắn chỉ tâm niệm vừa động, không trung kia phiến không ngừng đả kích kiếm mang ngừng, ở trong nháy mắt, với nhau liên kết, lấy thất đạo kiếm khí cầm đầu, hóa thành bảy cái cầu vòng, ngang qua trưởng không. Mà đang đến gần hai màu trắng đen trong vòng xoáy lão nhân lúc, bỗng hóa thành bảy đạo xiềng xích, chợt hạ xuống, tiểu tự tại kiếm trận dần dần thành hình. Lão nhân ngước mắt nhìn một cái, trước người trong vòng xoáy tung người lên bảy cái hai màu trắng đen hàng dài, không lùi mà tiến tới, chủ động nghênh đón, cùng kia thất ánh kiếm xiềng xích đấu đến cùng một chỗ. Mỗi một lần xuôi ngược đụng nhau, đều mang mảng lớn khí lãng tuôn hướng bát phương, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.